Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Lời này hoàn toàn chọc giận anh. Làm cho lửa giận mà anh đã cố gắng hết sức để đè nén lập tức phun ra điên cuồng như núi lửa phun trào. Bộc phát một cách điên cuồng. Kinh khủng. Mang theo sức mạnh hủy diệt đất trời. Anh giận dữ đập một quyền. Quả đấm lướt qua bả vai cô rơi vào trên thành giường. Thành giường kêu. Cót két. Một tiếng rồi gãy lìa. Nhưng anh cũng không ngừng. Mà lại đập một quyền vào trên vách tường. Vách tường nứt ra một lỗ to. Hạt phấn màu trắng bay ra giống như tuyết rơi. Cô bị dọa. Hoảng sợ không thôi. Nhảy xuống giường muốn chạy trốn. Nhưng bị một câu nói của anh làm cho cô nặng nề té trên thảm. Nếu như cô dám bước ra một bước thì tôi sẽ bẻ gãy chân cô. Anh nói ra mấy chữ đe dọa đầy lạnh lẽo qua kẽ răng. Cô lập tức cứng người. Không dám cử động nữa. Anh lại bắt đầu đập. Một quyền đánh vào trên bình hoa. Bình hoa bể ra. Mấy mảnh vỡ văng lên trần nhà rồi lại rớt xuống. Cô vội vàng bò ra góc sau cánh cửa. Cuộn tròn người lại kẻo bị đập chết. Người trước mắt thật giống như kẻ điên. Điên cuồng đập bàn đập ghế. Cho dù MU bàn tay có bị rách. Chảy máu thì anh cũng không dừng lại. Tất cả những thứ có thể đập phá trong toàn bộ căn phòng đều bị anh đập thành từng mảnh. Thứ toàn vẹn duy nhất trong căn phòng chỉ có cô. Cô rất sợ hãi. Anh đập xong rồi sẽ tới đập cô. Đập cô thành mảnh vụn. Cô không thể cứ chết một cách oan uổng như vậy được. Phi vẫn đang chờ cô tới cứu đây. Lục Lãnh Phong đập xong đồ trong phòng rồi. Liền xông ra ngoài giống như một cơn bão. Các bức tường trong căn phòng đang rung chuyển. Tiếng ầm ầm khủng khiếp lần lượt vang lên giống như xảy ra một trận động đất. Lửa giận trong lòng anh cuồn cuộn không ngừng. Cho tới bây giờ anh chưa từng cảm thấy mình tức giận như vậy. Anh nhất định phải phát tiết ra ngoài nếu không anh sẽ mất khống chế bẻ gãy cổ người phụ nữ kia mất. Hồi lâu sau, anh mới cố gắng ngừng lại được. Anh ngồi dưới đất, thở hổn hển một cách nặng nề. Giống như một con dã thú bị thương thở dốc trước lúc chết. Lại qua một lúc nữa, anh cầm điện thoại di động lên. Phin, chuẩn bị cho tôi 60 tỷ tiền mặt. Ngay lập tức, trong phòng, Hy Nguyệt vẫn rúc ở trong góc. Cô không dám động đậy, cũng không nhúc nhích được. Cả người cứ ngớ ra. Cô biết Lục Lãnh Phong đáng sợ, nhưng không nghĩ tới anh sẽ đáng sợ như vậy. Cho dù là quỷ Sa Tăng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nắng chiều từ từ hạ xuống. Bóng tối lạnh lẽo bao phủ khắp cả căn phòng. Bên ngoài đã không có thanh âm. Yên lặng giống như đã chết. Chỉ có tiếng sóng biển xô vào bờ hết lần này tới lần khác. Thấp thỏm bất an như lòng cô. Lục Lãnh Phong đâu? Anh ta đi rồi. Cô không dám đi ra ngoài. Bây giờ anh giống như ma quỷ nổi cơn điên. Cô liếc nhìn thôi cũng thấy sợ. Lúc hành lang có tiếng bước chân truyền tới. Cô nghe thấy mà dựng cả tóc gáy. Cách chương.